pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1007 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 40. Mà hoàng hậu lớn như vậy chỉ sinh ra tới lại là cái loại này mắt thường khó phân biệt cực thật nhỏ trùng trứng. Rậm rạp giống như một cái đao thương bất nhập đại tổ ong. Cái này đại tổ ong chính là trùng thai, trùng mẫu khuôn gốm sứ bị cùng hoàng hậu giống nhau siêu cao phòng ngự. Mặc kệ ngươi là laser vũ khí vẫn là hạt thúc cũng hoặc là cháy bùng đạn. Đều tuyệt đối không có khả năng một chút đêm này tiêu diệt. Mà những cái đó cực kỳ thật nhỏ trùng trứng sẽ lấy các loại đồ vật vì ký chủ tồn tại xuống dưới. Cho nên nói, trùng thai cái này ghê tởm ngoạn ý nhi. Đánh cùng không đánh đều thực nháo tâm mơ siêu chết hết chủ yếu chính là vì đối phó hoàng hậu cùng. Trùng thai, chỉ cần đánh chúng, quản ngươi hoàng hậu vẫn là trùng thai hết thảy hôi phi yên diệt. Tuyệt đối sẽ không lưu lại tai họa ngầm mơ siêu chết hết chính là chuyên môn vì cung tiễn hoàng hậu. Cùng nàng hoàng tử hoàng nữ nhóm thăng thiên tốt nhất vũ khí sắc bén. Khuyết điểm chính là quá ít. Mỗi cái pháo đài bay thượng cộng vô cực hợp thành kim loại động lực nguyên chỉ đủ đánh ra hai lần chết hết. Không có biện pháp, bởi vì lấy bọn họ trước mắt kỹ thuật tinh luyện cộng vô cực hợp thành kim loại thu hoạch cực nhỏ. Nhưng hao tổn lại thập phần thật lớn, kỳ thật phất lôi trạch cũng rất bất đắc dĩ. Hắn không có như vậy vĩ đại, nếu khả năng nói. Hắn thà rằng lựa chọn trực tiếp mang đi những cái đó thần bí kim loại hồi xã khu. Nề hà, vì phòng ngừa nào đó chấp hành giả đại khai sát giới. Lúc trước tam phương bàn bạc kết quả chính là bọn họ chỉ có thể lấy đi chính mình sát trùng cùng. Với giết người đoạt được, mang không đi thuộc về Hải Lam Tử Tinh vực một phân một hào. Các ngươi chấp hành giả có bản lĩnh, các ngươi 29 thăng cùng 30 thăng hai cái tinh vực liền tính người đầu đánh thành cầu đầu đều tùy ý. Chỉ cần đừng nhúc nhích ta Hải Lam Tử Tinh vực đồ vật liền thành. Những cái đó trùng tộc gần dựa bọn họ này đó chấp hành giả cũng giết bất quá tới. Mà những cái đó người thường được đến cộng vô cực hợp thành kim loại bọn họ cũng mang không đi. Sao không của người phúc ta nghĩ cách cấp chính mình nhiều vớt chỗ tốt đâu. Bởi vì biết trùng chiều bùng nổ, cho nên quân đội đã sớm thông qua các loại con đường trữ hàng đại lượng vật tư. Chủ yếu là nguồn năng lượng thạch cùng đồ ăn, cho nên vô luận là quân chính quy vẫn là quân viễn chinh. Tất cả đều là bị đủ lương thảo, chờ nghênh chiến trùng chiều. Lâm Tịch thật đúng là không hiểu được này đó sâu nhóm. Có rất nhiều không biết từ cái gì tinh vực lặn lội đường xa mà đến. Có tác trực tiếp trống rỗng xuất hiện, cảm giác như là tu luyện càn khôn đại Nazi. Trên cơ bản, hoàng hậu cùng những cái đó trùng thai đều thuộc về người sau. Bởi vì phụ trách vận chuyển chúng nó triệu tài giả cụ bị xuyên qua trùng động loại này đặc thù năng. Lực, xé rách hư không a, kia ít nhất là độ kiếp trở lên tu sĩ tài năng bị kỹ năng. Lùn bước Lâm Tịch cung kính dâng lên chính mình đầu gối. Có thể nói, nếu đem trùng tộc các chủng loại năng lực tập trung ở một con sâu thượng. Như vậy nó sẽ là vô địch. Hiện giờ ở các nơi đã bắt đầu tiểu cổ xuất hiện trùng tộc bóng dáng. Vì thế lại bắt đầu có cư dân ngo ngoe dục dịch. Muốn đi khắc chủ tinh tị nạn, chẳng phải biết, toàn bộ Hải Lam tinh vực hiện giờ đã là thần hồn nát thần tính. Trùng tộc khắp nơi, liên bang Duy An Bộ Tổng Thự đã sớm ở trên tinh võng trịnh trọng thanh minh. Hiện tại là toàn tinh vực trùng chiều. Thỉnh cư dân nhóm tận lực phối hợp bộ đội, nghe theo chỉ huy, không cần tự tiện di chuyển đi mặt khác tinh cầu, để tránh phát sinh không cần thiết nguy hiểm mơ siêu theo này phân thông cáo liên bang còn đem liên. Quan tới trung tộc thành viên ngoại hình, tập tính, sở trường đặc biệt, nhược điểm từ từ đều làm tường tận thuyết minh, có thể căn cứ năng lực cá nhân lựa chọn sát trùng vẫn là tránh né. Liên bang còn công bố thần kỳ kim loại đồ án. Công bố nào đó trùng tộc chết sẽ xuất hiện loại này màu đen không ánh sáng chạy cộng vô cực hợp thành kim. Loại, nếu may mắn được đến, có thể ấn thể tích lớn nhỏ đổi tinh thuẫn cùng liên bang anh hùng giá trị. Này phân thanh minh chẳng những cực đại trình độ ổn định dân tâm, còn điều động quảng đại tinh tế cư dân sát trùng tính tích cực. Tinh thuẫn là cư dân vật chất bảo đảm, mà anh hùng giá trị có thể cùng liên bang mua sắm sát thương tính khá lớn vũ khí. Phải biết rằng, bình thường cư dân có thể mang theo chỉ có mini hạt thương cùng với lực sát thương rất thấp đơn. Kiếm quang, nếu trong tay có một phen chế thức cùng kiếm quang hoặc là hạt nhân chùm tia sáng loại vũ khí. Đối mặt chủng tộc khi hệ số an toàn cũng cao rất nhiều. Hơn nữa anh hùng giá trị đạt tới nhất định mức, còn có thể tiến vào liên bang chính phủ cơ cấu, tương đương là trống rỗng đến tới một cái thay đổi vận mệnh cơ hội. Trên thực tế, đường chân chính đối mặt hãn đột nhiên chủng tộc khi, những cái đó dã tâm bừng bừng nghĩ thông suốt quá chu sát chủng tộc làm quan phát tài một bước lên. Trời nhân tài biết, chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Lâm Tịch lần đầu tiên chính mắt thấy pháo đài bay phóng ra ra chết hết thời điểm. Là ở bọn họ bị phân phối đến cách kéo Mỹ rừng cây lúc sau. Khúc Cửu Tiêu nơi C khu hổ quân bị phân đến cái này rừng cây khu vực. Bọn họ này đó cơ giáp sư cùng với lục địa đẩy mạnh bộ đội chỉ cần phụ trách mặt đất đến không khí. Tầng đối lưu, lại hướng lên trên không gian là tuần tra thuyền, tinh tế chiến hạm quản hạt khu vực. Trung gian tầng đến tán giật tầng khu vực là thật lớn vô cùng pháo đài bay. Đường từng đóa mây đen đột nhiên xuất hiện ở nơi xa không trung. Ngươi liền yêu cầu đánh lên tinh thần cẩn thận quan sát. Bởi vì chúng nó có đôi khi là mây đen, có đôi khi tác đại biểu cho số lượng đông đảo ngàn đủ cùng chịu tài giả một kích sát chi bất tận. Chủng tộc, từ tiến vào rừng cây lúc sau. Lâm Tịch bọn họ liền vẫn luôn ở vào giấc ngủ không đủ trạng thái. Mặc dù là ngủ cũng đều ở vào thiền miên trạng thái. Bởi vì lâm thời căn cứ tiếp viện trên xe mặt điện tử mắt sẽ tùy thời phát ra chói tai cảnh báo. Cảnh cáo, phát hiện chủng tộc, phương hướng, số lượng, mỗi lần nội dung đều không phải đều giống nhau. Nhưng là mỗi lần loại này máy móc âm hưởng khởi. Liền đại biểu cho bọn họ lại muốn bắt đầu chiến đấu. Đến sau lại cơ hồ tất cả mọi người đã tiến vào một loại máy móc phản xạ có điều kiện trạng thái. Lâm Tịch cái này chứ danh ngàn đủ sát thủ trước sau phụ trách giết chóc loại này tương đối thật lớn. Gia hỏa, ngàn đủ, chịu tài giả, đối mặt như thế khổng lồ trùng đàn. Rất nhiều chấp hành giả đều có điểm hối hận. Sớm biết rằng dễ dàng là có thể đạt được như vậy nhiều cộng vô cực hợp thành kim loại. Tội gì tranh cái ngươi chết ta sống. Bao gồm binh lính bình thường cũng giết đến thập phần happy. Bởi vì nhiều sát quái là có thể nhiều bắt được cái loại này hắc kim thuộc. Kiếm tinh thuẫn, kiếm liên bang anh hùng giá trị, thoát phi nhập Âu liền dựa nó. Sau đó theo chủng tộc thi thể càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng trở nên càng ngày càng chết lặng, liền tính là rớt ra tới một khối thần bí kim loại đều không thể kích khởi đại gia cảm xúc dao động. Bọn họ không bao giờ là bắt đầu đám kia ý chí chiến đấu sục sôi. Nghỉ ngơi khi tĩnh như xử nữ chiến đấu khi động nếu điên thỏ đồ trùng dũng sĩ. Chỉ có vô tận chết lặng cùng mỏi mệt. Sau đó, có một ngày một đại đoàn mây đen đột nhiên xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Lâm Tịch rốt cuộc thấy trong truyền thuyết hoàng hậu, phỏng chừng đây là sử thượng khó nhất xem hoàng hậu, sáu chỉ ô trầm trầm chịu tài giả cộng đồng nâng này chỉ thật lớn thịt sâu chợt xuất hiện ở Lâm Tịch. Bọn họ đỉnh đầu, Lâm Tịch cơ hồ có thể rõ ràng thấy nó kia hơi có chút ngoại phiên đẻ trứng khí tựa hồ tùy thời. Chuẩn bị cho bọn hắn chế tạo ra càng nhiều địch nhân. Mọi người tại đây trong nháy mắt tất cả đều sợ ngây người. Người này thể tích tuyệt đối có thể so sánh pháo đài bay. Hoàng hậu kia thật lớn mà trong suốt bụng giống như phồng lên khí cầu. Cứ việc biết cái này đại trung tử phòng ngự siêu cao. Chính là như vậy trong suốt đến cơ hồ có thể thấy rõ nó bên trong các loại khí quan bụng to sẽ làm. Người sinh ra một loại ảo giác, giống như cái này sâu ngươi chỉ cần nhẹ nhàng một chọc nó liền sẽ chàng xuyên bụng phá. Đương nhiên theo sau đại gia liền biết, bọn họ sai đến có bao nhiêu thái quá. PS, hôm nay trong nhà có sự, đổi mới chậm, đệ nhị càng 12 điểm trước kia phóng. các bảo bảo không cần chờ. Hết chương.